Rất vui lại được gặp lại quý vị khán thính giả của kênh Tiểu thuyết Ngôn Tình Hay. Trong video hôm nay, Lena xin được gửi tới quý vị tập 49 của bộ truyện Ngôn Tình Mê Vợ Không Lối Về. Các tập thuộc bộ truyện này sẽ liên tục được Lena gửi đến quý vị. Để không bỏ lỡ những video truyện mới, các bạn đừng quên nhấn vào đăng ký kênh, bấm vào chuông thông báo cũng như like và chia sẻ video nhé. Còn bây giờ xin mời các bạn cùng đến với tập 49 của bộ truyện Mê Vợ Không Lối Về qua giọng đọc của Lena. Bà không có uống nước liền xoay người quay trở lại phòng. Lúc định đẩy cửa vào, dường như là nghĩ tới điều gì. Bà bèn đẩy cửa phòng Tống Khải Phong. Lúc này Tống Khải Phong đang ngủ say. Bà khom người lay ông dậy. Ông tỉnh lại đi. Tống Khải Phong đang ngủ mơ mơ màng màng, hình như nghe thấy có người gọi mình, đành từ từ mở mắt. Xuyên qua ánh sáng yếu ớt, ông dường như nhìn thấy Trình Dục Tú. Lúc này không phải bà nên ở trong phòng Lâm Như Hy à? Tại sao lại xuất hiện ở đây? Sao thế? Tống Khải Phong ngồi xuống, Trình Dục Tú luống cuống tay chân, bất ngờ, kinh ngạc. Cảnh Hạo nói chuyện với tôi. Tống Khải Phong bật đèn ngủ, căn phòng bừng sáng trong nháy mắt, ông cũng tỉnh táo lại. Ông biết tại sao bà kích động. Nó nói gì với bà thế? Tống Khải Phong hỏi. Tôi hỏi nó muộn thế mới về à? Nó ừm một tiếng đáp lại tôi. Tống Khải Phong nhíu mày. Vì điều này mà nửa đêm hưng phấn không ngủ được sao? Ông nói đây có phải một bước phát triển tốt không? Về sau này nó sẽ từ từ chấp nhận tôi. Trình Dục Tú mơ ước một tương lai tốt đẹp, có thể thân thiết với Tống Cảnh Hạo như người thân, bạn bè. Tống Khải Phong nhìn gương mặt vui vẻ của bà, bất chợt hoảng hốt. Sẽ vậy. Ông ít nhiều cũng hiểu rõ Tống Cảnh Hạo. Nút thắt trong lòng anh chưa thể cởi bỏ dễ dàng như vậy được. Mà anh cũng không cho bà một sắc mặt tốt thực chất từ trong lòng. Chỉ là một tiếng đáp lại mà đã khiến bà hưng phấn như thế. Có được sự khẳng định của Tống Khải Phong, cả người bà phấn chấn hơn hẳn. Về sau, có phải tôi có thể trò chuyện với nó nhiều hơn được không? Trình Dục Tú không ngu ngốc, hơn nữa còn rất thông minh. Nhưng bà gặp phải chuyện liên quan đến Tống Cảnh Hạo thì không có khả năng tư duy nữa rồi. Từ lúc ông kết hôn với bà cho đến nay đã hơn 20 năm. Khúc mắc thời gian dài như vậy, sao có thể gỡ bỏ được dễ dàng? Tống Khải Phong lại thở dài một hơi, khoát tay về phía bà. Lại đây. Trình Dục Tú đi tới ngồi bên giường. Tống Khải Phong xoa nhẹ lên khuôn mặt in hẳn dấu vết thời gian của bà. Đã từng, gương mặt này cũng như hoa như ngọc. Bây giờ... Khúc mắc nhiều năm như vậy, bà đừng vội vàng hấp tấp. Có hy vọng thì sẽ có thất vọng. Mà Tống Khải Phong thì không muốn làm bà thất vọng. Trình Dục Tú đáp. Tôi biết. Kỳ thật trong lòng không tỉnh táo. Bà đã bị niềm vui choáng ngợp đầu óc. Tống Khải Phong đã sinh sống với bà hơn 20 năm, vẫn hiểu rõ bà. Lúc này vốn không hề nghe vào đầu những gì ông nói. Lúc này, chỉ sợ ông nói gì thì bà cũng không nghe. Vẫn nên chờ bà tỉnh táo lại rồi ông nói sau. Tống Cảnh Hạo ôm Lâm Tân Ngôn lên cầu thang, đi vào phòng. Lâm Tân Ngôn đã ngủ say, hoàn toàn không có dấu hiệu tỉnh lại. Tống Cảnh Hạo đặt cô lên giường. Trong lúc mơ màng, dường như cô biết mình đang ở trên giường, liền trở mình, vùi vào trong chăn. Tống Cảnh Hạo nhíu mày, cúi người xuống nhìn cô. Cô nghiêng đầu, gương mặt lớn bằng bàn tay trắng nõn như sứ. Lông mi của cô rất dài, lúc nằm còn phản chiếu thành một cái bóng. Môi đỏ mọng, mê người, không diễn tả được thành lời. Anh cúi đầu chạm lên bờ môi cô. Đột nhiên bị động chạm, Lâm Tân Ngôn nhíu mày, khẽ u ớ một tiếng. Mơ mơ màng màng, cô mở mắt nhìn thấy gương mặt Tống Cảnh Hạo gần trong gang tấc, bối rối xông lên đầu. Cô cũng không tỉnh lại, đẩy anh một cái. Sức lực không lớn, ngược lại còn giống như là tán tỉnh. Em buồn ngủ. Giọng nói vừa tỉnh ngủ, khàn khàn, mềm mại, dịu dàng, quyến rũ, không gì diễn tả được. Tống Cảnh Hạo không rời khỏi làn môi cô, hàm hồ ừ một tiếng. Nụ hôn của anh không nặng, nhưng lại rất quyết liệt. Lâm Tân Ngôn có thể cảm nhận được hơi thở nặng nề của anh. Tâm trạng cô không khỏi khẩn trương, bối rối cũng xua tan không ít. Tống Cảnh Hạo vô cùng mạnh mẽ, bá đạo trên phương diện kia.

bọn họ sẽ quay trở lại. Xe, cáng đỡ, nhân viên y tế đi theo đều được sắp xếp hết cả. Bọn họ vừa đến, Quan Kình liền đi tới, hỏi. Tất cả đã sắp xếp xong, lúc nào cũng có thể xuất phát tới sân bay. Lâm Tân Ngôn hỏi. Mấy giờ bay? Thuê cả máy bay rồi, thời gian là do mình sắp xếp. Quan Kình trả lời. Lâm Tân Ngôn há hốc mồm, nhất thời nghẹn lời. Sắp xếp xong xuôi rồi thì đi thôi. Tần Nhã cần được chữa trị sớm, không nên chậm trễ. Quan Kình nói được. Từ lúc Lâm Tân Ngôn vào bệnh viện cho đến lúc đưa Tần Nhã ra đến sân bay, chỉ tốn nửa tiếng đồng hồ. Tần Nhã nằm trên cáng được người ta khiêng, bên cạnh còn có bác sĩ đi theo. Lâm Tân Ngôn đưa Tần Nhã đến cửa lên máy bay. Có thời gian thì chị sẽ đến thăm em. Tần Nhã gật đầu, vẫn chưa nói câu cảm ơn nào, vì cô cảm thấy hai chữ cảm ơn không thể diễn tả được hết những gì trong lòng cô. Tinh dưỡng thật tốt, tất cả đều sẽ tốt lên thôi. Lâm Tân Ngôn nắm chặt tay Tần Nhã. Chị đợi em về giúp chị quản lý tiệm quần áo. Vâng. Tần Nhã trả lời, đôi mắt cô tràn ngập nước mắt. Tần Nhã được đưa lên máy bay. Không bao lâu sau, Lâm Tân Ngôn nhìn thấy máy bay cất cánh. Một góc hẻo lánh trong đại sảnh sân bay, hai người đàn ông đứng đó, một người thì nghiêm túc, một người thì đau thương. Không phải do Thẩm Bồi Xuyên lôi kéo, Tô Trạm đã xông lên rồi. Anh ta trơ mắt nhìn Tần Nhã rời đi, chính mình thì bất lực. Không có một loại khó chịu nào có thể miêu tả được tâm trạng của anh ta. Anh ta biết, biết anh ta không xuất hiện là tốt nhất cho cảm xúc của Tần Nhã. Thế nhưng, chính anh ta lại tràn ngập tiếc nuối. Từ khi cô được cứu ra, anh ta mới chỉ nhìn thoáng qua cô một chút, vẫn là từ lúc cô hôn mê. Sau này tỉnh lại, anh ta còn chẳng có một cơ hội nói với cô câu nào. Tần Nhã không muốn gặp anh ta. Anh ta bỗng nhiên chạy vọt đến trước mặt Lâm Tân Ngôn. Tần Nhã đi, Thẩm Bồi Xuyên buông lỏng cảnh giác. Không nghĩ tới anh ta đột nhiên chạy đi. Anh ta sợ Tô Trạm làm gì Lâm Tân Ngôn vì Tần Nhã rời đi, nên bước nhanh đuổi theo. Tô Trạm! Tô Trạm không xúc động, không phải là muốn đi chất vấn cái gì, chỉ là muốn hỏi Lâm Tân Ngôn một chút xem Tần Nhã đi đâu, đại khái lúc nào có thể khôi phục. Như thế trong lòng anh ta mới có chuẩn bị được. Từ hôm qua đến bây giờ, Thẩm Bồi Xuyên vẫn luôn ở bên cạnh anh ta. Tô Trạm suy nghĩ rõ ràng, anh ta muốn chuộc tội cũng được, sám hối cũng được, vẫn phải đợi đến khi sức khỏe Tần Nhã hồi phục. Nếu như bây giờ, anh ta nhất định phải cầu xin Tần Nhã tha thứ cho anh ta, sẽ chỉ khiến cô phiền não hơn, ảnh hưởng đến việc cô hồi phục sức khỏe. Hiện tại, nguyện vọng duy nhất của anh ta chính là Tần Nhã có thể khôi phục sức khỏe và dung mạo. Tôi rất tỉnh táo. Tô Trạm cười khổ một tiếng. Anh ta nhìn Thẩm Bồi Xuyên đuổi đến trước mặt. Bàn tay nặng nề rơi trên vai anh ta, không nói nhiều. Giữa đàn ông với nhau, chỉ cần một ánh mắt là đủ. Thẩm Bồi Xuyên nắm chặt vai anh ta, an ủi. Cậu có thể nghĩ rõ ràng, tôi cũng yên tâm. Mấy ngày nay, Tô Trạm thực sự khiến cho người khác lo lắng. Bây giờ có thể nghĩ rõ ràng, anh ta cũng yên tâm hơn. Chị dâu. Thanh âm Tô Trạm hơi thấp. Trước mặt Lâm Tân Ngôn, anh ta áy náy. Lâm Tân Ngôn nhìn dáng vẻ của anh ta thì biết, đại khái anh ta đang nghĩ rõ ràng rồi. Cô nói. Cậu yên tâm, cô ấy khỏe lên rồi. Tôi chắc chắn sẽ nói cho cậu biết cô ấy ở đâu. Tô Trạm gật đầu nói được. Anh ta trịnh trọng gọi Lâm Tân Ngôn một tiếng chị dâu. Cô ấy đành gửi gắm chị rồi. Yên tâm, tôi sẽ chăm sóc tốt cho cô ấy. Lâm Tân Ngôn biết Tô Trạm đã hiểu, cũng an ủi. Trong khoảng thời gian này, điều chỉnh bản thân cho tốt. Lâm Tân Ngôn nói đầy ý vị. Tô Trạm hiểu rõ ý tứ của Lâm Tân Ngôn. Lưu Phi Phi là mối tình đầu của tôi. Cô ta đột nhiên xuất hiện, trong lòng tôi hốt hoảng mới khiến cô ta thừa cơ tổn thương Tần Nhã. Tôi biết, tất cả những điều này đều do tôi mà ra. Chờ cô ấy khỏe rồi, tôi nhất định sẽ sám hối với cô ấy. Lâm Tân Ngôn cũng không muốn can thiệp vào chuyện tình cảm của họ. Tình cảm là chuyện của hai người. Người ngoài chỉ có thể khuyên, không thể quyết định bất kỳ điều gì. Đời cô ấy khỏe rồi, hai người tự nói chuyện với nhau. Lâm Tân Ngôn nói. Đi thôi. Cô còn phải quay về cửa tiệm, Tống Cảnh Hạo cũng phải về công ty. Đi ra khỏi sân bay, Tống Cảnh Hạo mở cửa xe để Lâm Tân Ngôn lên xe. Đi đến công ty nhé. Lâm Tân Ngôn ngồi lên xe thắt dây an toàn, nói. Không, em đến tiệm. Lúc đầu cô còn muốn viết bài về lụa thay Hương Vân, nhưng mà vì chuyện của Văn Khuynh, hiện tại cô chỉ có thể bỏ ngỏ. Buôn bán trong tiệm chỉ có thể miễn cưỡng duy trì. Hiện tại cô cần một tác phẩm nổi bật để ILO trở lại tầm mắt đại chúng trong thành phố B. Từ ngày cửa tiệm được gây dựng cho đến nay, cô gặp một chút chuyện, không quản lý cửa hàng tử tế. Nếu cô không nghĩ cách cứu vãn, sợ sẽ ảnh hưởng đến thanh danh của ILO. Xe dừng ở cửa tiệm, Lâm Tân Ngôn đẩy cửa xuống xe. Điện thoại của Tống Cảnh Hạo lại vang lên. Cô quay đầu. Anh nghe đi, em vào tiệm đây. Trên màn hình điện thoại hiển thị số của nhà họ Văn. Bình thường chỉ có Văn Khuynh tìm anh. Anh nhìn Lâm Tân Ngôn. Buổi tối tan tầm anh đón em. Lâm Tân Ngôn gật đầu cười, sau đó quay người đi vào trong tiệm. Tống Cảnh Hạo nhận điện thoại, ánh mắt lại đang nhìn chằm chằm vào bóng lưng tinh tế đang đi vào cửa. Cảnh Hạo, con có rảnh giúp ta một chuyện được không? Giọng nói của Văn Khuynh truyền tới. Văn Khuynh ít khi nhờ Tống Cảnh Hạo giúp ông làm chuyện gì. Đây là lần đầu tiên ông mở miệng. Tống Cảnh Hạo đương nhiên sẽ không từ chối. Cậu nói đi. Con giúp ta đến khách sạn Đế Hào, phòng 808, tìm một người. Giúp ta cầm một thứ. Con chỉ cần nhắc đến tên ta với người ở trong đó. Người ta sẽ biết là cái gì. Nhắc tới cũng trùng hợp. Khách sạn Đế Hào ở ngay trên đường anh quay về công ty. Bình thường những chuyện như thế này anh sẽ gọi Quan Kình giúp anh lấy. Vì tiện đường nên tự anh đi. Anh tìm tới phòng số 808, nhấn chuông cửa. Rất nhanh, cửa phòng được mở ra. Đứng ở cửa là một cô gái trẻ tuổi, xinh đẹp. Cô ta nhìn thấy Tống Cảnh Hạo mà không hề bất ngờ chút nào. Dường như đã biết người tới là anh. Nếu không phải là anh mới lạ. Anh tới lấy đồ sao? Cô gái cười hỏi. Dưới ánh đèn chiếu rọi, dung mạo cô gái trong suốt như ngọc. Lúc nói chuyện, đôi mắt hạnh sáng như trăng, mềm mại, uyển chuyển, xinh đẹp không thôi. Thế nhưng trong mắt Tống Cảnh Hạo cũng chẳng có gì đặc biệt, chỉ là phụ nữ mà thôi. Đối với cô gái xinh đẹp như thế này, anh chẳng dao động chút nào, ngay cả ngữ khí cũng đạm mạc, xa cách. Ừ. Cô gái nghiêng người né ra. Vào đi. Tống Cảnh Hạo nhíu mày, thầm nghi ngờ trong lòng. Anh chưa từng nhìn thấy cô gái này bên cạnh Văn Khuynh. Hơn nữa, tại sao Văn Khuynh lại đặt đồ của mình trong tay một cô gái trẻ tuổi như vậy? Ba tôi và chú Văn là bạn bè nhiều năm. Tư liệu của những người xuất sắc trong đợt diễn tập lần trước ở chỗ ba tôi. Chú Văn muốn xem, nhưng ba tôi không rảnh mới để tôi tới đây. Cô gái giải thích. Tôi tên là Trần Thi Hàm. Nếu anh có nghi vấn gì thì vẫn nên gọi điện thoại hỏi chú Văn đi. Trần Thi Hàm nói rõ ràng như thế. Tống Cảnh Hạo lại không tiện nói gì. Anh cất bước đi tới. Trần Thi Hàm đóng cửa lại, quay người đưa túi văn kiện trên bàn cho anh. Lúc Tống Cảnh Hạo nhận đồ, Trần Thi Hàm cũng không buông tay ra. Cô ta nhìn Tống Cảnh Hạo. Không tò mò tại sao chú Văn lại để tôi đưa tài liệu cho anh à? Anh nghĩ xem, với cấp bậc của ba tôi và chú Văn, bên cạnh có cảnh vệ, còn ở chung một đơn vị, vốn không cần tốn công sức để tôi phải gặp anh mới giao tài liệu được. Tống Cảnh Hạo bất động thanh sắc. Anh ngay từ đầu đã nghi ngờ điều này. Ồ, cô biết. Đương nhiên là tôi biết. Trước khi ba tôi bảo tôi đã nghe thấy bọn họ trò chuyện. Trần Thi Hàm khoan thai tự đắc ngồi trên ghế sofa. Cô ta biết Tống Cảnh Hạo nhất định sẽ hứng thú muốn nghe cô ta nói tiếp. Tống Cảnh Hạo khẽ vuốt cằm. Anh không muốn biết bọn họ nói gì. Anh chỉ muốn biết tại sao Văn Khuynh lại làm như vậy. Nét mặt cô ta tươi cười như hoa. Anh muốn tôi nói cho anh nghe không? Rõ ràng cô ta không muốn nói thẳng. Tống Cảnh Hạo là người kiêu ngạo biết bao. Chẳng lẽ có thể để một người phụ nữ nắm thóp sao? Anh liếc cô ta một chút rồi bước ra khỏi phòng. Cô gái không nghĩ tới anh không hỏi tiếp, đứng dậy đi tới. Tống Cảnh Hạo đã đi thang máy xuống lầu. Cô ta đứng ở cửa, đột nhiên cười. Không hổ là Tống Cảnh Hạo. Là người giàu trẻ tuổi nhất, chẳng những tiền tài vô số, lại còn có một khuôn mặt khiến rất nhiều phụ nữ thần hồn điên đảo. Ngược lại, cô ta còn mong đợi Ba và Văn Khuynh tiếp tục tác hợp. Trước đó cô ta chỉ biết Tống Cảnh Hạo rất có tiền và có mặt đẹp. Hôm nay gặp mặt, thì ra người có được những điều đó sẽ toát ra sự tự tin và trầm ổn từ bên trong rất tự nhiên. Và thực chất là một người hấp dẫn như thế. Tống Cảnh Hạo lên xe, cầm đồ về công ty. Trần Thi Hàm chỉ lưu lại một dấu chấm hỏi trong lòng anh. Cách làm của Văn Khuynh hôm nay hoàn toàn rất kỳ quái. Xe dừng ở hầm đỗ xe của công ty. Lúc hắn xuống xe, lơ đãng nhìn thấy túi tài liệu, trên tay cầm lấy rồi đi đến thang máy. Thang máy mở, anh bước ra khỏi thang máy, lúc đi ngang qua bàn thư ký, dặn dò. Gọi Quan Kình vào phòng làm việc của tôi. Nói xong anh đẩy cửa đi vào, tiện tay đặt túi tài liệu lên bàn làm việc. Anh giật cổ áo ra, lúc này Quan Kình đi tới. Anh chỉ vào tài liệu để trên bàn, để Quan Kình đưa tài liệu cho Văn Khuynh. Quan Kình nói được, cầm tài liệu đi đến trước cửa thì Tống Cảnh Hạo gọi giật lại. Đợi đã. Quan Kình dừng bước trước cửa, nhìn qua Tống Cảnh Hạo, chờ anh nói tiếp. Tống Cảnh Hạo trầm ngâm một lúc. Cậu điều tra xem, gần đây nhà họ Văn có điều gì dị thường không? Quan Kình biết quan hệ của Tống Cảnh Hạo với nhà bên kia. Tại sao bỗng nhiên lại điều tra nhà họ Văn? Quan Kình thận trọng thăm dò. Điều tra Văn Khuynh sao? Tống Cảnh Hạo đưa tay cởi hết cúc áo trên cổ tay. Tôi nói chưa đủ rõ ràng à? Hay là cậu muốn biết cái gì? Không có, không có. Quan Kình cười, vội lui ra khỏi phòng làm việc. Đóng cửa phòng làm việc lại, Quan Kình đứng ở cửa, nhìn thoáng qua tập tài liệu trong tay. Lại liếc nhìn cánh cửa đã đóng. Sao cậu ta cảm thấy hình như hôm nay Tống Cảnh Hạo không được vui lắm thì phải? Cậu ta nhún vai một cái. Những điều này không phải là thứ mà cậu ta nên quan tâm. Vẫn là nên mau chóng hoàn thành xong việc mà Tống Cảnh Hạo bàn giao đi thôi. Cậu ta vừa gọi điện thoại, vừa cầm tài liệu đi đến thang máy. Một bên khác, trong tiệm của Lâm Tân Ngôn, triệu tập tất cả nhân viên trong tiệm để mở cuộc họp. Cô thiết kế trang phục rất xuất sắc cũng vô dụng. Cái này là rượu thơm cũng sợ ngõ nhỏ sâu. Nhất định phải có người nổi tiếng mặc thì mới có hiệu quả tuyên truyền. Ellen nâng cằm lên, cảm thấy việc này rất đơn giản. Tôi cảm thấy Tống Tổng là được. Người nổi tiếng. Lâm Tân Ngôn nhíu mày. Quần áo của Tống Cảnh Hạo đều rất nghiêm chỉnh. Hơn nữa, chẳng nhẽ lại để anh đi khắp nơi nói với người khác mình mặc quần áo do chỗ cô làm sao? Ngẫm lại một chút, thân phận của anh như vậy mà lại làm quảng cáo cho quần áo thì buồn cười biết bao. Hơn nữa, cô cũng không muốn ỷ lại vào Tống Cảnh Hạo. Không được. Cô quả quyết từ chối. Ellen cười trêu ghẹo. Không nỡ à? Lâm Tân Ngôn cười, cũng không tức giận. Cô rất thỏa mãn với trạng thái hiện tại và quan hệ với Tống Cảnh Hạo. Có thể truyền thông hiệu quả là minh tinh đang nổi. Ellen nói. Lâm Tân Ngôn cũng nghĩ như vậy, nhưng mà cô không muốn tìm nữ minh tinh. Các cô thiết kế vẫn luôn là nhắm vào thị trường nữ, rất ít thiết kế trang phục cho nam. Lần này cô muốn khai phá thị trường dành cho nam giới. Lý Chiến là chàng trai trẻ đang nổi, nhưng mà tìm cậu ta làm đại diện phát ngôn thì chi phí không thấp đâu. Ellen nói. Bình thường, Lâm Tân Ngôn không đu thần tượng, không hiểu rõ mấy chuyện này lắm, mà chưa chắc cô đã vừa ý với những người đang nổi tiếng. Chỉ cần khí chất phù hợp với định vị của cô là được. Ellen, chúng ta mỗi người thiết kế 2 mẫu, cuối cùng chọn 1 mẫu chính. Chuyện người đại diện phát ngôn, để tôi chọn. Ellen đáp. Được. Trong khoảng thời gian này, mọi người có lẽ sẽ phải vất vả một chút. Thiết kế xong còn phải chế tác, hơn nữa chất lượng còn phải đạt chuẩn, chắc chắn là phải tăng ca. Mọi người cũng không oán thán. Tiệm có thu nhập hiệu quả thì thu nhập của bọn họ mới tăng lên được. Đương nhiên là đồng ý làm thêm giờ. Cuộc họp kết thúc, Lâm Tân Ngôn tự giam mình ở văn phòng. Cô đã có ý tưởng từ lâu

Lâm Tần Ngôn cũng nhìn rõ khuôn mặt anh. Trên góc trán phía bên phải có dán một chiếc băng gạc, dưới mắt còn có vết tích màu xanh tím. Trong lòng cô biết đây là chuyện gì xảy ra. Không hỏi, cô bước xuống khỏi cầu thang. Bạch Dân Ninh nhìn cô, đáy mắt hơi có vẻ thất vọng. Em cũng chẳng quan tâm tôi tại sao lại bị thương à? Anh ta thất vọng, Lâm Tân Ngôn sẽ nói chuyện tai nạn xe của Văn Khuynh cho Tống Cảnh Hạo. Nếu như Lâm Tân Ngôn không nói, anh chắc chắn Tống Cảnh Hạo sẽ không phát hiện ngay là anh làm được. Trong lòng hai người đều biết rõ. Lâm Tân Ngôn cố ý ra vẻ không hiểu, chỉ hỏi anh ta bị thương có nặng hay không. Không chết được, Bạch Dân Ninh thản nhiên nói. Lâm Tân Ngôn nghe được sự tức giận trong lời của anh ta, thở dài một hơi. Cô đã sớm khuyên anh ta rời đi, là anh ta muốn ở lại đây. Lâm Tân Ngôn ngồi trên ghế sofa, Lễ Tân rót hai cốc nước đưa tới. Cô bưng lên một cốc khác thì để trước mặt Bạch Dân Ninh. Uống miếng nước, giải nhiệt. Bạch Dân Ninh không cầm cốc mà nghiêm túc nhìn Lâm Tân Ngôn. Có thể nói cho tôi, là em chủ động nói hay là anh ta phát hiện ra đầu mối gì? Em bất đắc dĩ mới... Tôi chủ động nói. Lâm Tân Ngôn ngắt lời anh ta, nghiêm túc. Anh ấy là ba của con tôi, chồng của tôi không nên giấu giếm anh ấy. Đây là lời trong lòng của cô. Mặc dù lúc ấy cô cũng phân vân, nhưng cô lại muốn thẳng thắn với Tống Cảnh Hạo hơn. Không nên giấu giếm đối phương, không nên nói dối với đối phương. Cô cảm thấy một mối tình, cả hai đều phải cố gắng mới có thể có kết quả tốt. Huống chi cô và Tống Cảnh Hạo có quan hệ đặc biệt. Có đôi khi cô sẽ nghĩ Tống Cảnh Hạo ở bên cô là vì hai đứa trẻ, nhưng mà ngẫu nhiên tỏ ra yêu thương sâu đậm lại khiến cô mê muội. Cô thích Tống Cảnh Hạo, muốn sinh sống yên ổn với anh. Nếu như có thể, cô đồng ý sinh con tiếp cho anh. Chỉ là thân thể... Bạch Dân Ninh cảm thấy buồn bực trong lòng, đau nhói. Kỳ thực anh ta đã biết từ lâu, thế nhưng vẫn không nhịn được mà hỏi. Quả nhiên lại kết thúc bằng thất vọng. Anh ta kìm nén nỗi chua xót trong lòng, cười khổ. Em quả thực là không để ý đến sống chết của tôi. Tôi biết, anh ấy có chừng mực. Cô ở bên Tống Cảnh Hạo lâu như vậy, biết tính cách của anh. Anh không phải người dễ xúc động, đương nhiên cũng không phải là người chịu thua thiệt. Bạch Dân Ninh cười to. Em chắc chắn như vậy sao? Tôi hiểu rõ anh ấy. Một câu như thế khiến anh ta không nói được nữa. Tín nhiệm, chữ ấy chân quý cỡ nào, nhất là giữa vợ chồng. Bạch Dân Ninh thu lại cảm xúc. Không biết khi anh ta biết được người mà anh ta luôn kính trọng lại là kẻ thù của anh ta, thì anh ta sẽ có biểu cảm gì nhỉ? Sắc mặt Lâm Tân Ngôn thay đổi. Anh ta có ý gì? Anh ta biết rồi sao? Chuyện đã qua được xóa bỏ sạch sẽ, chỉ có mấy người biết về quá khứ. Bạch Dân Ninh không thể điều tra ra nhanh như vậy được. Cô bình tĩnh nhìn Bạch Dân Ninh. Anh có ý gì? Tôi không hiểu anh đang nói gì. Bạch Dân Ninh cười. Em thật sự không biết sao. Hiện tại, anh ta chỉ còn thiếu chứng cứ. Nguyện vọng cuối cùng của Bạch Hồng Phi là để anh ta cưới con gái của Trình Dục Tú. Nói cách khác, Trình Dục Tú đã từng sinh con. Nhưng mà hiện tại có một bí ẩn. Con của bà ấy đâu? Lâm Tân Ngôn buông cốc trong tay mình ra, ngẩng đầu lên nhìn Bạch Dân Ninh. Làm sao tôi biết được? Tóm lại, cô không thừa nhận. Bạch Dân Ninh cười. Tôi nghĩ không bao lâu nữa, chân tướng sẽ rõ ràng thôi. Văn Khuynh cho người đi điều tra chuyện lụa the Hương Vân ở Bạch Thành. Anh ta biết ngay từ lúc đầu rồi. Dù sao Bạch Thành cũng là địa bàn của anh ta. Cho nên khi người của Văn Khuynh điều tra chuyện lụa the Hương Vân, anh ta còn cố ý cho người truyền tin đồn nói Trình Dục Tú đã từng sinh con. Văn Khuynh là người trong cuộc, nếu như biết đến chuyện Trình Dục Tú đã từng sinh con, khẳng định sẽ tiếp tục điều tra. Đến lúc đó... Ngược lại, anh ta muốn xem bí mật này còn có thể giấu được bao lâu. Lâm Tân Ngôn nheo mắt lại. Thảo nào lần trước đi đến nhà họ Văn, Lý Tĩnh thu dọn bát đũa mà Tống Cảnh Hạo đã sử dụng. Hiện tại cô đã biết vấn đề xuất hiện ở đâu. Thì ra là Bạch Dân Ninh giở trò sau lưng. Thì ra là anh.

lại là một ông già bảo thủ, tư tưởng tương đối cũ. Lúc kết hôn với Lý Tĩnh lại không cho phép bà mặc váy cưới. Thời ấy lễ phục kiểu Trung cũng ít, đành phải mặc sườn xám hoàn thành hôn lễ với Văn Khuynh. Trong lòng phụ nữ đều có ước mơ mặc váy cưới. Hiện tại chỉ có thể tiếc nuối. Lý Tĩnh thu tầm mắt lại. Cậu con không có ở nhà, trong nhà chỉ có mỗi ta. Ta nghĩ tới tìm con ăn một bữa với ta. Lâm Tân Ngôn đồng ý ngay. Vừa hay cô còn muốn dò xét ý bà, không nghĩ tới tự Lý Tĩnh tới đây. Con không cảm thấy ta chiếm thời gian của con đấy chứ? Lý Tĩnh cười nói. Lâm Tân Ngôn nói không. Mợ có thể nhớ đến con còn vui không hết nữa là. Từ lúc đến, ánh mắt Lý Tĩnh không rời khỏi trang phục trong sảnh. Ánh mắt bà còn sáng lấp lánh, dường như rất thưởng thức những bộ đồ này. Lâm Tân Ngôn mắt tinh nhìn ra được bà rất thích những trang phục này, chủ động đi tới, vịn cánh tay bà. Con đưa mợ đi tham quan. Lý Tĩnh cười đồng ý. Trang phục trong tủ ở lầu 1 đều là hàng không bán, là khu vực để nhà thiết kế thể hiện mình. Khách đến có thể tham khảo những mẫu trang phục này để chọn lựa nhà thiết kế giúp họ thiết kế trang phục. Đương nhiên cũng có nhiều người đến vì một thiết kế nào đó. Lý Tĩnh đưa tay chạm vào váy cưới trong tủ. Chất vải von mềm mại, sờ rất dễ chịu. Đây là chất liệu gì thế? Sờ thật dễ chịu. Lý Tĩnh không nghiên cứu mấy thứ này nên hỏi một chút. Chất liệu này chính là chất liệu bắt chước theo lụa the Hương Vân đã không còn trên thị trường. Trải qua nhiều cải tiến mới gần giống lụa the Hương Vân. Khuyết điểm duy nhất là dễ nhăn. Lụa the Hương Vân sẽ không có nếp nhăn, có cảm giác mềm mại như sữa. Loại vải này so ra thì vẫn kém hơn lụa the Hương Vân một chút. Mợ thích loại vải này sao? Con có thể dùng vải này để làm một bộ trang phục cho mợ. Mợ thích kiểu dáng như thế nào? Con nghĩ mợ hẳn là thích hợp loại này. Cô chỉ vào một bộ váy liền áo. Bây giờ thời tiết đang ấm dần. Bên ngoài phối thêm một chiếc áo khoác là mặc được rồi. Hơn nữa cũng không bảo thủ quá. Cô nghĩ Lý Tĩnh là một người truyền thống. Lý Tĩnh cười, nội tâm dâng lên mấy phần không đành lòng. Lần này bà đến không đơn giản là tìm Lâm Tân Ngôn ăn một bữa cơm, mà là mưu kế của bà và Văn Khuynh. Lâm Tân Ngôn đoán sai rồi. Bọn họ lấy mẫu xét nghiệm của Tống Cảnh Hạo không phải là để so sánh với Trình Dục Tú, mà là so sánh DNA mà Văn Nhã lưu lại khi còn sống. Nhưng Lâm Tân Ngôn lại đổi mẫu xét nghiệm của Tống Cảnh Hạo thành của mình, cho nên người so sánh với DNA mà Văn Nhàn để lại khi còn sống chính là Lâm Tân Ngôn. Nhưng trùng hợp là kết quả xét nghiệm DNA giữa Lâm Tân Ngôn và Văn Nhàn lại tương thích 99,99%. Trên y học, hai người có quan hệ máu mủ mẹ con. Phải biết, điều này trong mắt Văn Khuynh và Lý Tĩnh là Tống Cảnh Hạo và Văn Nhàn. Bọn họ không hề biết Lâm Tân Ngôn đổi bát đũa, cho nên mẫu xét nghiệm trong tay bọn họ chỉ cho rằng đó là Tống Cảnh Hạo. Kết quả này vào tay Văn Khuynh chính là chứng minh Tống Cảnh Hạo vẫn là con trai của Văn Nhàn. Có thể nói là tất cả lo nghĩ về thân phận của Tống Cảnh Hạo đều được xóa bỏ. Còn lại chính là Lý Tĩnh nhìn thấy quan hệ thân mật giữa Lâm Tân Ngôn và Trình Dục Tú. Văn Khuynh vẫn thương Tống Cảnh Hạo như trước, nhưng ông không chấp nhận được vợ của Tống Cảnh Hạo lại thân thiết với Trình Dục Tú. Nói đơn giản, hiện tại Văn Khuynh đã xác định được Tống Cảnh Hạo là do Văn Nhàn sinh ra. Vì từ quá trình lấy được mẫu xét nghiệm của Tống Cảnh Hạo đến thực hiện xét nghiệm đều do ông cho người tín nhiệm làm. Cho nên kết quả này rất đáng tin, có thể nói là chắc như bàn thạch. Nhưng ông không dự liệu được rằng chuyện này đã bị Lâm Tân Ngôn phát hiện ra trước, đổi bộ đồ ăn của mình và Tống Cảnh Hạo. Lúc đó Lâm Tân Ngôn chỉ nghĩ là Văn Nhàn đã qua đời. Bây giờ xét nghiệm chỉ có thể là người sống, cho nên cô mới đổi bộ đồ ăn của cô và Tống Cảnh Hạo. Bởi vì bọn họ lấy mẫu xét nghiệm của Tống Cảnh Hạo để so sánh với Trình Dục Tú. Cô biết Trình Dục Tú và Tống Cảnh Hạo có quan hệ mẹ con, chỉ cần Văn Khuynh xét nghiệm được là biết. Lúc ấy cô nghĩ đổi bát đũa của mình với Tống Cảnh Hạo. Lúc đó người làm xét nghiệm với Trình Dục Tú chính là mình. Kết quả chắc chắn không phải là quan hệ mẹ con. Chuyện Tống Cảnh Hạo là con trai Trình Dục Tú sẽ không bị phát hiện. Thế nhưng Lâm Tân Ngôn không dự liệu được bọn họ lấy mẫu xét nghiệm để so sánh với DNA mà Văn Nhàn để lại khi còn sống, mà lại xét nghiệm ra kết quả là

cô còn thân thiết với Trình Dục Tú chính là không đồng lòng với Tống Cảnh Hạo. Đó chính là điều mà Lý Tĩnh và Văn Khuynh thất vọng nhất. Nếu như cô có thể phân biệt rõ đúng sai, thị phi, thì không thể nào gần gũi với Trình Dục Tú được. Tảng đá trong lòng Lâm Tân Ngôn chợt được buông lỏng. Nghe Lý Tĩnh là đã xác định Tống Cảnh Hạo là do Văn Nhàn sinh rồi à? Chỉ cần không bị Văn Khuynh phát hiện, đối với cô mà nói cũng không phải là chuyện lớn gì. Con biết. Lâm Tân Ngôn nghe được ra trong lời nói của Lý Tĩnh. Đại khái là thân phận của Tống Cảnh Hạo quý giá, còn cô thì không. Nhà họ Lâm lụn bại, có thể nói là do cô không có chỗ nương tựa, không có Tống Cảnh Hạo bao bọc, cô chẳng là cái thá gì. Cô hiểu rõ, chỉ là không cảm nhận được ý sâu hơn nữa mà thôi. Ta chợt nhớ ta còn chuyện khác, chuyện ăn cơm, lần sau ta lại mời con. Lý Tĩnh không đành lòng lừa gạt Lâm Tân Ngôn, khiến cô hiểu lầm Tống Cảnh Hạo. Bà biết mình xúc động. Hơn nữa Văn Khuynh có thể tức giận, nhưng bà vẫn không thể chia rẽ cô và Tống Cảnh Hạo được. Lý Tĩnh đi vội vàng, Lâm Tân Ngôn chưa kịp giữ lại. Cô có thể cảm giác được Lý Tĩnh hình như không đơn giản là tìm cô ăn cơm, mà còn có mục đích khác. Cô không biết Lý Tĩnh đã đạt được mục đích hay chưa. Trong lòng chợt tuôn ra nỗi bất an, tim hơi hốt hoảng, buồn bực lại khó thở. Cô ôm ngực, đứng trước cửa sổ sát đất, cúi đầu nhìn đường phố, nhìn người đến người đi. Hồi tưởng lại mỗi một câu nói của mình với Lý Tĩnh, xem có chỗ nào không ổn. Hết thảy chẳng được mấy câu, có vẻ như chẳng có gì là không ổn cả. Nhưng không hiểu sao, cô vẫn cảm thấy mất mát. Thời gian cô về nước còn chưa đến một năm, thế nhưng đã xảy ra rất nhiều chuyện, dường như mỗi chuyện đều có liên quan đến cô. Mỗi một chuyện đều ngoài dự liệu, tốt xấu, không chịu khống chế. Cô từ từ nhắm mắt lại, muốn để mình tỉnh táo hơn. Không gian yên tĩnh, thậm chí cô còn có thể nghe rõ tiếng trái tim mình đập thình thịch. Một sự ấm áp chợt vây quanh cô từ đằng sau. Cô đột nhiên mở to mắt, quay đầu. Tầm mắt là một khuôn mặt mà cô đã quen thuộc đến mức khắc vào trong tim. Rõ ràng chẳng xảy ra chuyện gì cả. Rõ ràng mọi thứ đều tốt. Không biết vì sao, trong lòng cô cảm thấy bất an, giống như có một cái hố ngực trống rỗng, muốn tìm một thứ gì đó để lấp đầy chỗ trống. Cô quay người, nhào vào trong ngực anh, hai tay ôm chặt lấy vòng eo mạnh mẽ của anh. Tống Cảnh Hạo hạ mắt, vuốt tóc cô, nhẹ giọng hỏi. Em sao thế? Anh cảm giác được hôm nay cảm xúc của cô không bình thường. Lâm Tân Ngôn chôn mặt trong ngực anh, buồn buồn nói. Để em ôm một lúc là được rồi. Cô chỉ cần điều chỉnh một chút, cho cô một chút thời gian là được. Tống Cảnh Hạo không nói nữa, chỉ ôm cô thật chặt. Bàn tay của anh dày rộng, lòng bàn tay nóng bỏng, dường như có thể trấn an lòng người. Anh vuốt ve sống lưng cô từng tí một. Lâm Tân Ngôn trong lòng anh từ từ an tĩnh trở lại. Một lúc sau, cô ngẩng đầu hỏi. Sao anh lại tới đây? Tống Cảnh Hạo hôn lên trán cô, vuốt những sợi tóc rối trên trán, trầm giọng. Cậu gọi anh đi ăn cơm, anh tới đón em đi ăn với anh. Lông mi Lâm Tân Ngôn rung lên, cô cảm thấy không bình thường. Hôm nay Lý Tĩnh cũng tới tìm cô ăn cơm, nhưng sau đó lại thay đổi chủ ý, vội vã rời đi. Đây là một bữa tiệc, hay là hai bữa tiệc vậy? Mở gọi điện thoại cho anh à? Lâm Tân Ngôn thử hỏi. Không phải, là Văn Khuynh đích thân liên hệ với anh. Lâm Tân Ngôn bỗng nhiên hiểu ra vì sao Lý Tĩnh đột nhiên thay đổi, cảm thấy bữa tiệc này có thể là một hồng môn yến. Nhưng nếu như là hồng môn yến, Văn Khuynh muốn đối phó với ai? Dựa theo cách nói của Lý Tĩnh, Văn Khuynh đã chắc chắn với thân phận của Tống Cảnh Hạo, đương nhiên sẽ không làm gì bất lợi với anh. Nếu như mục tiêu không phải là Tống Cảnh Hạo, cô bừng tỉnh đại ngộ. Trước khi Lý Tĩnh nói rõ thân phận Tống Cảnh Hạo, đồng thời cũng nhắc nhở thân phận của cô, còn hỏi một câu về quan hệ giữa cô và Trình Dục Tú. Chẳng lẽ Văn Khuynh đã biết quan hệ giữa cô và Trình Dục Tú rồi ư? Bữa hồng môn yến này là nhằm vào cô sao? Giờ khắc này, cô có thể khẳng định được suy đoán của mình. Lý Tĩnh đột nhiên rời đi, có thể là hối hận hoặc không đành lòng. sắc mặt của cô rõ ràng hốt hoảng, bởi vì cô không biết Văn Khuynh đã biết được bao nhiêu. Không biết có phải Lý Tĩnh đến chỉ là một phép che mắt, cố ý nhiễu loạn cô. Kỳ thực Văn Khuynh đã biết thân phận của Tống Cảnh Hạo. Trong lòng cô suy đoán ngày càng nhiều, nhưng không có chuyện nào có thể có người giải đáp cho cô. Cánh tay cô nắm chặt lại. Em không muốn đi, cũng không muốn anh đi. Chúng ta về nhà có được không? Giọng nói của cô run rẩy, không tự chủ, hơi khàn khàn. Tống Cảnh Hạo không do dự, đáp. Được. Anh dứt khoát, không hề do dự, chắc như đinh đóng cột, khiến trái tim hoang mang của Lâm Tân Ngôn chợt bình thường trở lại. Một sự ấm áp lan tỏa trong lòng. Giờ phút này cô cảm nhận được tình cảm và sự quan tâm của anh. Cô ôm lấy mặt anh, nói một câu không hề suy nghĩ thêm. Anh thích em thật sao? Thích con người của em, không phải là vì em là mẹ của Lâm Nguy Hy và Lâm Hy Thần. Chỉ đơn giản, dù là không có hai đứa trẻ này, anh cũng muốn ở bên em. Trong mắt cô bịt kín bởi một màn sương mờ. Sống hơn 20 năm, lần đầu tiên hỏi một người đàn ông có thích mình hay không. Hồi hộp và chờ mong nhiều hơn. Cô rất rõ ràng, cô thích người đàn ông này. Cho nên cô cũng rất muốn biết, đến cùng, cảm giác của anh đối với mình là gì. Trước kia cô đã từng đọc một câu trong một quyển sách nào đó. Càng quan tâm sẽ càng sợ mất đi. Cô quan tâm đến anh đến nỗi sợ mất đi sao? Anh không trả lời là vì anh không chỉ đơn giản là thích cô thôi sao? Đột nhiên cô luống cuống, giải thích lung tung. Em chỉ hỏi thôi. Anh không biết. Lúc này Tống Cảnh Hạo ngắt lời cô. Đôi mi dày và dài của anh cụp xuống. Dưới mi mắt tạo thành một cái bóng mờ. Giọng của anh rất nhẹ, nhưng lại rõ ràng, nghiêm túc. Anh không biết tình cảm anh dành cho em là gì. Anh chỉ biết là anh muốn giữ em lại bên anh. Nếu không thấy em trong một khoảng thời gian dài, anh sẽ rất nhớ em. Có đôi khi cảm thấy có lẽ em có độc, khiến anh mất hồn mất vía. Anh không biết đây có được coi là thích hay không. Nếu không phải thì cũng không sao. Anh sẽ không để em có cơ hội rời khỏi anh. Em sống là người của anh, chết cũng là ma của anh. Hoàn toàn bá đạo như trước đây, biểu đạt tấm lòng cũng không như người bình thường. Trái tim Lâm Tân Ngôn không thể yên bình được nữa. Nó nhảy loạn, run rẩy, hưng phấn không thôi vì tất cả những điều đột nhiên tới mà không hề dự báo trước này. Choáng rồi à? Tống Cảnh Hạo bóp chiếc mũi nhỏ của cô, ôm cô vào lòng. Em muốn ăn gì, anh dẫn em đi. Chỉ hai người chúng ta. Lâm Tân Ngôn lắc đầu. Không phải cậu mời chúng ta ăn cơm mà, sao chúng ta có thể không đi? Không vào hang cọp, làm sao bắt được cọp con? Cô lại muốn xem Văn Khuynh muốn làm gì. Tống Cảnh Hạo khẽ nhướng mày, hỏi. Phụ nữ đều hay thay đổi như thế sao? Lâm Tân Ngôn ra vẻ nghiêm túc, nghiêng đầu, đồng thời gật đầu. Em nghĩ chắc vậy. Cho nên anh phải đối xử với em tốt một chút, nói không chừng ngày nào đó em sẽ thay đổi. Tống Cảnh Hạo dừng bước chân. Lâm Tân Ngôn ngửa đầu. Sao người này lại không đi nữa? Giận à? Tống Cảnh Hạo liếc mắt nhìn cô. Anh không tức giận mà là uy hiếp. Em dám thay đổi, anh đánh gãy chân em. Anh ra vẻ hung ác. Lâm Tân Ngôn nhoẻn miệng cười, ôm chặt cánh tay anh. Đi ra cửa tiệm, xe của Tống Cảnh Hạo đỗ ven đường. Sau khi bọn họ đi qua, lên xe, Tống Cảnh Hạo nghiêng người tới thắt dây an toàn cho cô. Lâm Tân Ngôn thẳng lưng. Hôm nay, mợ đến tiệm. Dây an toàn thắt cạch một tiếng, anh ngẩng đầu đối diện với ánh mắt cô. Lâm Tân Ngôn nhìn anh. Lúc đầu, mợ cũng đến gọi em ăn cơm, nhưng sau lại nói có chuyện rồi vội vã rời đi, không biết có phải là bữa tiệc của cậu không? Tống Cảnh Hạo nheo mắt lại, đáy mắt ngầm dậy sóng. Từ lần trước, Văn Khuynh gọi anh đi đến khách sạn lấy tài liệu, anh đã cảm thấy có chuyện. Mợ còn cố ý nói với em. Lâm Tân Ngôn cố tình dừng lại. Hử? Lâm Tân Ngôn cũng không làm rõ dụng ý của Lý Tĩnh mà cố ý hỏi. Bà ấy nói anh là con của trời, em chẳng là cái thá gì, dường như là đang nói cho em. Anh và em không xứng đôi, dù sao em cũng không có gia thế hiển hách, cũng chẳng có nhiều tiền. Chúng ta ở bên nhau là không môn đăng hộ đối.